Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, bị rung động Nayenda. Giữa lúc Estes ở sẽ thấy mình bộ hạ mới thời điểm. Đại thần cũng đang tiếp thụ cùng với chính mình trung thực thuộc hạ Han Crab hội báo. Đế đô trong cung điện xa hoa nhất những tòa nguyên bản chỉ có thể để hoàng đế ở trong cung điện. Đại thần trước sau như một hưởng thụ rượu ngon của hắn thịt heo. Một bên tọng vừa mở miệng. Sự tình an bài như thế nào? Đại thần các hạ, đã hoàn thành một nửa. Phục kích nơi sân đã xác định. Hơn nữa lợi dụng quyền lợi của ngài cũng đã triệu tập mười mấy Tây Gu sứ còn có nhiều hơn Xin Gu. Khiến cho, ta đã mệnh lệnh mật thám đến trong đế đô tuần tra tìm kiếm cùng Nai Red cơ hội tiếp xúc. Miễn là cùng bọn họ tiếp xúc bên trên có thể bắt đầu rồi. Han Crab ở phía dưới thuận theo giống như một con da cẩu giống nhau. Vì báo thù còn có phục tùng với cường giả quan hệ. Vị này đã từng Frontier đệ nhị dũng sĩ hiện tại đã là một cái tiêu chuẩn quyền quý tay sai. Hắn hồi báo xong đại khái tình huống sau đó. Chần chờ một chút vẫn là nói ra. Nhưng là vẫn có mấy chút vấn đề cần ngài tự mình xuất thủ. Đại thần miệng nhét lấy một khối thịt quay. Đến khi nuốt xuống phía sau mới. Chỉ có, liếc mắt nhìn nằm sát xuống đất Han Crab. Nói ra, nói, chỉ cần có thể giết chết những thứ này tiểu trùng từ tiểu tặc tử. Ta có thể suy nghĩ trợ giúp ngươi. Han Crab khẽ cắn môi. Đem mình to gan ý tưởng nói ra. Bởi vì chúng ta kế hoạch cần một cái mồi. Cho nên cần một vị Nai Red nhất định muốn giết người đảm đương cái này mồi. Cái này hoàn toàn không có vấn đề. Để Ika đi được rồi. Đại thần không chút do dự nói rằng. Mà cổ Ika quả thực cũng là Nai Red muốn ám sát trong danh sách bảng xếp hạng trước ba tôn. Tại, đệ nhất đương nhiên là đại thần vị này đầu sỏ gây nên. Người thứ hai có lẽ là Budo đại tướng quân có lẽ là những thứ khác. Đệ tam thì là đại thần nói Ika. Ika là đại thần trở thành đại thần giữa trên quan trường trung thành nhất bộ hạ. Ở đại thần trở thành đại thần sau đó, hắn cũng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng trở thành trong đế đô quyền thế cực đại nhân vật. Trong ngày thường làm chuyện xấu không thể so đại thần thiếu. Thậm chí một ít cường đoạt dân nữ gì đó kém đến đại thần trên đầu sự tình đều là vị này Ika. Quan lớn làm, nếu như dùng cái này Ika đảm đương làm mồi lời nói. Nai Red đại khái là sẽ tất cả nhân viên xuất động. Bởi vì Ika nhưng là chức cao quan, thủ hạ vẫn có một ít cao thủ bảo vệ. Nai Red muốn ám sát hắn đương nhiên phải tất cả nhân viên xuất động. Hoặc là xuất động phần lớn chiến lực. Cảm tạ đại thần các hạ. Han Crab dập đầu vài cái đầu. Do dự một chút còn tiếp tục nói. Còn có ngài đã phân phó. Đối phó bố. Budo đại tướng quân bẫy dập. Ta cũng thiết kế xong. Nhưng là vẫn còn cần ngài để hoàng đế mệnh lệnh đại tướng quân gia nhập vào cái này cái kế hoạch. Đến lúc đó mới có thể nhằm vào đại tướng quân. Không có vấn đề. Có thể diệt trừ Budo tên ngu ngốc này lời nói. Han Crab người liền lấy Ali Dai Y thẻ trở thành ta bên trái tay trái A. Đại thần lại nuốt xuống một ngụm thịt. Hơn nữa ta còn để Estes đi qua giúp ngươi. Để cho nàng ở thích hợp thời điểm đối phó Budo tướng quân. T. Estes sao? Han Crab cũng không muốn để cho nàng xem thấy mình. Tuy là Han Crab không biết Masrun bây giờ cùng Estes quan hệ. Nhưng là vẫn biết hai người phải có liên lạc. Bất quá hiện tại không phải tinh tường trạng huống hắn. Ngược lại là cực kỳ hy vọng thấy Estes ở phát hiện Masrun ở Nai Red bên trong thời điểm. Có thể hay không đối với Masrun xuất thủ. Ở Han Crab trong nhận thức. Nếu như Estes đối với Masrun xuất thủ thậm chí giết chết Masrun. Cái đôi kia Han Crab mà nói đương nhiên là thiên đại hảo sự. Nhưng là coi như Estes không có đối với Masrun xuất thủ. Đối với Han Crab mà nói cũng là chuyện tốt. Bởi vì như vậy từ Estes hành vi chẳng khác nào phản bội đế quốc. Phản bội đại thần. Cứ như vậy ở Han Crab trong nhận thức biết đại khái có thể đem Estes đuổi ra đế đô cùng đế quốc. Có thể cho hắn không hề giống như con chuột giống nhau len lén ở trong đế đô sinh hoạt. Trên thực tế, nếu như Masrun không phải xuyên Việt giả mà là nguyên bản là từ Frontier bên trong lớn lên cùng Esdeath một dạng cường giả nói, thật vẫn sẽ bị Hancrep một chiêu này cho tính kế đến. Hancrep chẳng những thực lực không tệ, đầu óc cũng là rất hảo xử. Nhưng là hắn đối mặt cũng là xuyên Việt giả Masrun. Cái này cũng đã tuyên cáo hắn thất bại. Đang ở Hancrep có chút hoảng hốt muốn cùng với chính mình kế hoạch thời điểm. Đại thần không nhịn được tiếng âm vang lên. Nhanh một chút đi an bài a. Ta muốn thấy được là kết quả. Kết quả. Đúng vậy. Đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Trong đế đô đang ở mưu đồ bí mật lấy đối phó đánh lén ban đêm đại âm mưu thời điểm. Đến từ đế đô một vị lai khách lại tới lặng lẽ đến rồi Frontier phụ cận. Vị này lai khách thân phận trên thực tế chính là Nayenda. Nàng không có trực tiếp trở lại quân cách mạnh bản bộ đi, mà là tuyển trạch tới trước đến Masrun nói thiên thần giáo thánh. Ở vào bắc phương Frontier thành, làm Nayenda dựa vào Masrun cấp cho kim sắc kim tệ thuận lợi thông qua thiên thần giáo thủ hộ sứ. Chạm gác, bị dẫn đầu lấy một đường đi tìm vị kia thiên thần giáo giáo chủ thời điểm. Dọc theo đường đi thấy cảnh tượng phồn hoa lại làm cho nàng xem sửng sốt một chút. Nayenda hiện tại sở đi con đường là quá khứ Frontier bộ lạc làng, bây giờ Frontier thành trung ương. Đại đạo, hiện tại này tiếp cận rộng 20 mét đại đạo chung quanh là hoàn toàn không thua đế đô phồn hoa. Nhất địa khu các loại đồ sộ xinh đẹp kiến trúc, chu vi xuân xuân ẩm ỉ toàn bộ đều là các loại mở rộng cửa làm ăn cửa hàng cùng tiểu thương. Thậm chí còn có một ít nàng đi qua ở trong đế đô không nhìn thấy đồ đạc. Trên thực tế chung quanh đây hết thảy giống như đế đô giống nhau phồn hoa trên thực tế tạo dựng lên. Thời gian nhưng không có mấy năm. Bởi vì dựa vào thiên thần giáo virus thức truyền nhiễm hiện tại Frontier nhân khẩu sớm liền không. Phải vạn bả nhân Frontier bộ tộc có thể so. Chu vi thậm chí đế quốc những địa khu khác đại lượng đích nhân khẩu bị bí mật di chuyển tiến đến. Sau đó dựa vào tín đồ bên trong một ít người giàu quyên giúp cùng đầu tư. Ở dùng tới Masrun phát minh tới tự trên địa cầu rất nhiều công cụ. Frontier thành phát triển tốc độ so với năm đó cải cách cởi mở thâm quyến còn nhanh hơn vài lần. Tuy là trong lòng còn không có đế đô 1/10 đại. Nhân khẩu cũng chỉ có đế đô khoảng 1%. Nhưng là nơi này kinh tế cùng nhân khẩu đã sớm không kém gì đế đô. Bởi vì đế đô cũng không có tẩy não thuận tiện khống chế thiên thần giáo tồn tại. Người người cũng là vì chính mình. Tham quan ô lại khắp nơi trên đất liền sinh tồn đều trắc trở. Mà bị thiên thần giáo thủ hộ sứ dẫn theo Nayenda sớm đã bị chung quanh đây phồn hoa hơn nữa thăng. Cấp bừng bừng tất cả cho chấn động. Nàng từ những cư dân này trên mặt thấy được trong đế đô các bình dân không có tinh thần phấn chấn. Cùng hy vọng. Đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp hy vọng. Vì tương lai cuộc sống tốt đẹp mà nỗ lực tinh thần phấn chấn. Nơi đây, giống như một cái mới đế đô, một cái mới đế quốc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.